ly hôn hiểu biết một chút, chương 98, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 98, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Lư Tịnh ôm hụt xong bèn đứng yên, cô ta nhìn Thẩm Mộ trong mắt có yêu cũng có oán. Hơn 2 năm không gặp cậu cũng nên đón tiếp mình một chút đi chứ. Tôi có hẹn, Thẩm Mộ hơi nhíu mày. Lư Tịnh trực tiếp làm lơ lời ấy, cô ta chặn trước xe Thẩm Mộ không chịu đi, nghe nói cậu kết hôn. Thẩm Mộ thoải mái thừa nhận, đúng vậy, tôi kết hôn. Lư Tịnh hít sâu một hơi, mình cho rằng cậu sẽ không kết hôn, cho rằng cậu sẽ ôm đoạn ký ức khi còn bé kia mà tìm mãi. 6-7 tuổi, gặp nhau chỉ một lần, ngay cả đối phương họ gì, tên gì cũng không biết, chẳng khác nào mò kim đáy biển, vốn dĩ không thể nào tìm được. Mình yêu cậu 10 mấy năm, trả giá tất cả thanh xuân và tình. Cảm cũng không đổi được một cái quay đầu của cậu, nhưng giờ cậu lại nói với mình cậu kết hôn. Nói xong, Lư Tịnh nở nụ cười. Cô cảm thấy quá buồn cười, cười đến rơi nước mắt. Thế nào, cậu tìm lâu như vậy, đột nhiên quyết định từ bỏ sao? Đây là nguyên nhân Thẩm Mộ và Lư Tịnh vĩnh viễn không có khả năng. Đối với chuyện khi còn nhỏ của Thẩm Mộ, Lư Tịnh vẫn luôn phịt mũi xem thường. Cô ta không tin Thẩm Mộ sẽ tìm mãi, cũng không tin thật sự có thể tìm được. Nhưng sự thật chính là Thẩm Mộ đã thành công, người kia hiện giờ là vợ cô, hơn nữa còn đang chờ cô ở một nhà hàng tên Ký Sự Thanh Xuân. Lư Tịnh nói Thẩm Mộ là tất cả thanh xuân, tất cả tình cảm của mình, nhưng Khương Vô Đâu chỉ là thanh xuân của Thẩm Mộ, em là hơn nửa cuộc đời cô. Cơ mà những điều đó không cần phải giải thích với một người. Ngoài như Lư Tịnh, Thẩm Mộ không muốn lãng phí thời gian nữa, cô bước đến trước mặt Lư Tịnh, thờ ơ nói, làm ơn cho qua. Tình cảm 10 mấy năm không bằng một đứa bé 6-7 tuổi cắm rễ trong lòng Thẩm Mộ đã đành, bây giờ còn không bằng con hồ ly tinh không biết từ đâu toát ra, đột nhiên cùng Thẩm Mộ kết hôn. Lư Tịnh rốt cuộc không thể giữ nổi sự ưu nhã, cô ta bắt lấy tay Thẩm Mộ cuồng loạn chất vấn, tại sao không thể là mình? Tại sao cậu lại không chịu quay đầu lại nhìn xem mình lấy một lần chứ? Thẩm Mộ lạnh nhạt gỡ tay Lư Tịnh từng chút một, Lư Tịnh nắm quần áo Thẩm Mộ, siết rất mạnh, nhưng Thẩm Mộ lại càng mạnh hơn. Sự đau đớn đó không chỉ trên tay mà còn đánh vào lòng Lư Tịnh. Cô cảm thấy Thẩm Mộ dường như muốn bẻ gãy ngón tay mình, khiến cô không thể không buông. Là cậu trêu chọc mình, Thẩm Mộ, là cậu trêu chọc mình chứ, cậu đã từng rất tốt với mình. Lư Tịnh không thể không tránh khỏi cửa ghế lái, thấy Thẩm Mộ lên xe cô ta liền chạy đến chặn phía đầu. Thẩm Mộ sợ đụng, không còn cách nào khác đành phải tắt máy, bước xuống một lần nữa. Lần này, Thẩm Mộ không né tránh mà bước thẳng đến trước mặt đối phương. Lư Tịnh, tôi xem cậu là bạn bè từng học cùng nhau, lúc đi học đúng là đã rất quan tâm cậu. Nhưng mà, Thẩm Mộ tiến lên một bước nhìn thẳng vào mắt Lư Tịnh. Tôi có làm bất luận một chuyện nào vượt quá thân phận bạn bè sao? Lư Tịnh không nói nên lời, chính cô ta rõ ràng nhất không có, Thẩm Mộ hiển nhiên còn chưa nói xong. Lư Tịnh bị ép lùi 2 bước, cô liền tiến thêm 2 bước, vẫn nói một cách rất bình tĩnh, tôi đây là từng nói gì, làm gì khiến cậu hiểu lầm, cho cậu hy vọng gì không thực. Tế sao, không có, không có, không có, tất cả đều không có, đôi môi Lư Tịnh thậm chí đã run rẩy. Thẩm Mộ lại tiếp tục, tôi còn nhớ tôi cũng đã từng nói thẳng với cậu rằng chúng ta không có khả năng. Lư Tịnh không thể phản bác, cho nên rốt cuộc cậu dựa vào cái gì mà cho rằng nhất định phải là cậu. Thẩm Mộ nện một búa tạ cuối cùng. Lư Tịnh, tôi cảm ơn vì cậu đã đơn phương trả giá, nhưng mà bây giờ, phiền cậu tránh ra, tôi còn có việc phải đi. Trả giá, đơn phương, chúng ta không có khả năng. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều như con dao đâm vào ngực Lư Tịnh. Cô ngẩng đầu, quật cường đứng trước xe Thẩm Mộ, không chịu nhường nửa bước. Thẩm Mộ thấy nói không thủng, cũng không lãng phí nước bọt với cô ta nữa. Xe mà thôi, không dùng là được. Thẩm Mộ không liếc nhìn Lư Tịnh thêm cái nào, xoay người bước ra. Ngoài, Thẩm Mộ, cậu đứng lại đó. Lư Tịnh hét lớn sau lưng, Thẩm Mộ lại như chẳng hề nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Mộ, cậu đối xử với tôi như vậy, cậu sẽ hối hận. Giọng điệu, lời nói của Lư Tịnh vẫn không ngừng vang lên, nhưng Thẩm Mộ lúc này chỉ cúi đầu xem đồng hồ. Đã trì hoãn quá lâu, cũng không biết A Vô có sốt ruột hay không. Bị Lư Tịnh đứng đó ngăn cản, muốn tự lái xe là không được rồi. Thẩm Mộ nghĩ vậy liền nhanh bước chân, cũng không biết đang giờ cao điểm này liệu có gọi được xe không. Khi Khương Vô gọi đến lần thứ 3, điện thoại cuối cùng cũng thông. Rốt cuộc an tâm, Khương Vô như chút được gánh nặng. Chị ổn chứ, sao lâu vậy, làm em lo lắng rồi à, là có chút chuyện chị không lái xe được nên chỉ có thể kêu xe đi qua. Hơi tắc đường, nhưng cũng sắp đến rồi. Thẩm Mộ dịu giọng nói, không lái xe được, chẳng lẽ là cọ quẹt. Khương Vô lại lo lắng lên, xe xảy ra vấn đề, còn chị không sao chứ? Thật ra xe cũng không có bị gì, nhưng Thẩm Mộ thật sự không biết nên giải thích những chuyện cũ đó với Khương Vô qua điện thoại thế nào. Đều là chuyện đã qua, may mà không cần phải nói. Lại nhìn ra cửa sổ, bảng hiệu nhà hàng ký sự Thanh Xuân đã gần ngay trước mắt. Bộ quần áo màu hồng trẻ trung của Khương Vô rất dễ nhận ra. Thẩm Mộ vào cửa nhìn về góc yên tĩnh đã tìm thấy cô vợ yêu giấu nhà mình, vừa đến gần chính là một cái ôm trầm. Cô tạ lỗi, chị tới muộn. Khương Vô xoa xoa gương mặt Thẩm Mộ kéo đối phương đứng lên kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt. Còn nguyên, vậy là tốt rồi. Khương Vô có phần kiêu ngạo nghiêng đầu, em gọi rất nhiều món chị thích ăn. Hiếm khi luật sư, Khương Cầu khen ngợi Thẩm Mộ sao có thể keo kiệt cho được. Cô ngồi xuống, trực tiếp thơm một cái lên má Khương Vô. Trên đầu Khương Vô còn đang mang đôi kẹp tóc sừng hươu, Thẩm Mộ thấy rất đáng yêu. Hôn xong, cô toan vươn tay sờ thử, kết quả lập tức bị đối phương chộp lấy. Khương Vô cười cười, thấy cưng không, chuyện phun, cưng, Khương Vô hớn hở chia tay. Thẩm Mộ vừa thấy đã vội lui lại một mét, chị thì không cần đâu, ngắm thôi là được rồi. Khương Vô mới không quan tâm Thẩm Mộ nói gì, cô nhanh tay gắn đôi kẹp còn lại lên đầu Thẩm Mộ. Thẩm Tổng thoáng ngượng ngùng, lần cuối cùng cô mang mấy thứ này sợ là đã 20 mấy năm trước. Nhưng để Khương Vô vui, Thẩm Mộ cũng thành thật mang một lúc chờ lấy lòng vợ xong, cô lập tức duỗi tay toan gỡ xuống. Từ từ chụp lại cái đã. Nói đoạn, Khương Vô cầm di, động ghi lại hình ảnh cưa sừng làm nghé của hai người. Này hay rồi, bộ dạng mất mặt đều bị lưu lại hết, muốn quên cũng không được. Chuyện này cũng do quyền album ở Burden gợi ý, Khương Vô bây giờ càng ngày càng thích chụp ảnh lưu niệm. Làm xong một loạt động tác nhỏ, hai người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống dùng bữa. Chủ đề cách trang trí ở nhà hàng ký sự Thanh Xuân đều rất đặc sắc, đồ ăn cũng có hương vị khá tốt. Chính như lời Khương Vô nói, cô gọi đều là những món bình thường Thẩm Mộ thích ăn. Cái người khi xưa đứng trước quầy hàng, ngay cả vợ mình thích ăn trái cây gì còn phải đắn đo, do dự cả buổi, bây giờ đã nắm rõ hết sở thích của đối phương. Khương Vô nghĩ cô thật sự càng ngày càng thích ứng với thân phận vợ của Thẩm Mộ. Nghĩ đến đây, cô lại thất thần trong chốc lát, ngẩn người làm gì đó. Chấm, Thẩm Mộ thấy Khương Vô xuất thần, vội buông đũa vẫy vẫy tay trước mặt đối phương. À, không có gì. Khương Vô cười cười, chút bất an ăn sâu vào cốt tủy lại bắt đầu mon men dục dịch khiến cô lo được lo mất. Cô và Thẩm Mộ sẽ như vậy cả đời sao? Nào, nào, nào, ăn nhiều một chút, ăn cho no, đừng mãi lo. Thẩm Mộ pha trò, lại bị nhìn thấu, Khương Vô thoáng ngượng ngùng. Thẩm Mộ gắp đồ ăn cho Khương Vô, nhìn cô vợ xinh xắn trước mặt lại xem ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Lát nữa chúng ta cùng đi dạo một chút đi, chỉ hai ta thôi, giống bọn họ tay trong tay đi bên nhau. Vì thế ăn tối xong, hai người bắt đầu dạo phố dọc theo đường cái. Mùa đông ở thành phố Kinh Nguyên, ngẫu nhiên có tuyết trời rất lạnh. Thẩm Mộ đến khi bước ra ngoài mới ý thức được chuyện tay trong tay mình vừa nói bất khả thi đến độ nào. Nhưng chỉ cần có liên quan đến Khương Vô, Thẩm Mộ vĩnh viễn có thể ứng biến lưu loát nghĩ ra vô vàn cách. Chỉ thấy cô dắt tay Khương Vô, sau đó cùng nhau ủ ấm trong túi áo em. Tay Khương Vô cắm trong túi không lạnh, nhưng Thẩm Mộ lại lộ một đoạn cổ tay trắng mốt bên ngoài. Khương Vô lập tức nhíu mày, chị lạnh, chị không lạnh, Thẩm Mộ vừa nói vừa kéo kéo tay áo. Khương Vô không tin, muốn cầm tay Thẩm Mộ ra xem. Nhưng Thẩm Mộ lại không chịu, nhất định phải để Khương Vô nắm mình cùng nhau ủ tay trong túi áo em. Chỉ vì chuyện đó, hai người lôi lôi kéo kéo, không ai để ý xung quanh, thình lình bất cần đụng vào người bên cạnh. Đó là một cô bé bán hoa, trông chỉ mới 14, 15 tuổi. Vừa bị Thẩm Mộ đụng phải, hoa trong giỏ rơi đầy đất nhưng cũng không một câu oán giận, chỉ vội cúi người đi nhặt. Thẩm Mộ và Khương, Vô thấy vậy cũng lập tức quay lại giúp đỡ. Chẳng bao lâu, ba người đã nhặt xong hết mớ hoa rơi vãi. Thẩm Mộ nhận lấy phần hoa trong tay Khương Vô cùng đưa lại cho cô bé. Rõ ràng là Thẩm Mộ hại hoa người ta rơi đầy đất nhưng khi cô nhặt lên đưa lại cô bé kia vẫn mỉm cười nói cảm ơn. Mùa đông ở thành phố Kinh Nguyên không ấm áp được như phía Nam. Cô bé này ăn mặc lại phong phanh, đôi tay lộ ngoài gió đã bị đông lạnh đến đỏ bừng. Thẩm Mộ cùng Khương Vô liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ngay ý của đối phương. Thẩm Mộ tiến lên, nói với cô bé bán hoa, chị muốn mua hoa. Cô bé bán hoa sửng sốt, sau đó lập tức đáp lời, là muốn tặng cho chị bên cạnh sao? Thẩm Mộ quay đầu nhìn Khương Vô một cái, cười gật đầu, đúng vậy. Cô nàng kia hiểu ý, vội giới thiệu, em còn một cành diên vĩ ở đây. Hoa diên vĩ đại biểu cho tình bạn. Mãi bền vững, chúc tình bạn của hai chị. Thẩm Mộ nghe đến đó bèn cười lắc đầu, không phải tình bạn. Không phải tình bạn, cô bé bán hoa còn nhỏ tuổi, không cách nào che giấu vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Cô sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng mới ngẫm nghĩ cẩn thận câu không phải tình bạn của Thẩm Mộ là ý gì. Vì thế cô thu cành diên vĩ, lại đưa một đóa hồng ra. Hoa hồng tặng người thương, điều đó vĩnh viễn không sai. Cô bé bán hoa lại suy ngẫm lựa lời, sau đó nói với Thẩm Mộ và Khương Vu, vậy. Em chúc tình yêu của hai chị thiên trường địa cửu. Thẩm Mộ nhận lấy hoa trong tay cô bé, đưa đến trước mặt Khương Vu. Chúc tình yêu của cô và Khương Vu thiên trường địa cửu sao? Tuy chỉ là một câu chúc vô cùng đơn giản nhưng Thẩm Mộ thật sự rất thích những lời ấy. Lẹ lẹ qua khúc bà điên thích đốt nhà, này mới được, vừa làm vừa chửi, cách chương.